Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, thuận lợi. 6 canh, Dương Nhược Băng nói, Phạm tiền bối, chuyện này quả thật trọng đại, cần được mặt hiện lên hiên chủ, nếu mà hiên chủ không ở, chủ sự trưởng lão cũng tốt. Phạm Lộ Hoa cau mày nhìn nàng, lại xem Lãnh Phi. Lãnh Phi trầm giọng nói, chúng ta là có ý tốt tới nhắc nhở. Phạm tiền bối, chuyện này càng nhanh càng tốt. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía Lạc Minh Hoa, vậy liền mời hiên chủ trở về đi, chớ trì hoãn chính sự, được. Lạc Minh Hoa gật đầu một cái, nàng khinh doanh mà đi, trong chớp mắt không thấy tăm hơi. Phạm Lộ Hoa nhìn về phía Lãnh Phi, hừ nói, vậy các ngươi theo ta vào cốc đi. Lãnh Phi ôm quyền, làm phiền Phạm tiền bối. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Địch, Lý Thanh Địch lại không nhìn hắn, nhắm trúng hắn hừ một tiếng. Phạm Lộ Hoa khóe miệng lại lộ vẻ cười, dáng đi khinh doanh vô cùng. Mọi người rất nhanh tới Minh Nguyệt Hiên bên trong, trực tiếp đi vào trong, vòng qua Minh Nguyệt Hồ, tiếp tục đến một tòa đại điện bên trong. Trong đại điện ngồi một cái tú lệ đoan trang trung niên nữ tử. Từ sư thúc, Phạm Lộ Hoa ôm quyền hành lễ, gặp qua từ trưởng lão. Dương Nhược Băng ôm quyền nói, tùy tiện quấy giày, chính là có việc gấp. Hiên chủ không về được đi. Hiên chủ có chuyện quấn thân, vô pháp trở lại. Từ Phương Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, lão thân tạm thời quản lý. Nàng tướng mạo tú lệ đoan trang, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là khoảng 30 người, tư thái thon thả thon dài, lẳng lặng ngồi ở trong ghế. Tông sư một phái khí độ, cũng tốt. Dương Nhược Băng trầm giọng nói, chúng ta Kinh Tuyết cung võ công tiết ra ngoài, đã bị người trộm rồi đi, không thể nào đâu. Phạm Lộ Hoa cau mày, lúc này trong đại điện chỉ có 5 người. Ngoại trừ Phạm Lộ Hoa, Lý Thanh Địch sư đồ, cùng Dương Nhược Băng cùng Lãnh Phi, chỉ có Từ Phương Phỉ tại. Dương Nhược Băng nói, Thuần Dương Tông có một môn kỳ thuật, tên là Thần Long Cửu Biến. Sau khi luyện thành có thể biến hóa dung mạo, có một cái Thuần Dương Tông đệ tử biến vì bản cung đệ tử. Lẫn vào trong đó, bước vào võ tàng điện bên trong, nàng khẽ gật đầu một cái. Từ Phương Phỉ sắc mặt nghiêm nghị, thiếu công chủ, ngươi nói là, Minh Nguyệt Hiên chúng ta sợ cũng có Thuần Dương Tông đệ tử. Dương Nhược Băng nhẹ gật đầu, hắn nếu có thể trộm Kinh Tuyết cung chúng ta võ học, tự nhiên cũng sẽ trộm Minh Nguyệt Hiên các ngươi võ học. Từ Phương Phỉ cùng Phạm Lộ Hoa, Lý Thanh Địch đều lộ ngưng trọng thần sắc. Bọn họ Minh Nguyệt Hiên nếu cũng có Thuần Dương Tông đệ tử lẫn vào, được võ công, truyền về Thuần Dương Tông, kia thật là chuyện liên quan đến Minh Nguyệt Hiên sinh tử đại sự. Lãnh Phi nói, Thần Long Cửu Biến cần dựa vào long khí tu luyện, cho nên Thuần Dương Tông đã triệt để đầu phục Diệu Vương. Bất quá này công tu luyện gian nan, cũng không phải bình thường đệ tử có thể luyện thành. Theo ta được biết chỉ có 2 người luyện thành, một cái tại Kinh Tuyết cung chúng ta, một cái khác không rõ ở chỗ nào. Chúng ta suy đoán hẳn đúng là tại Minh Nguyệt Hiên, làm sao có thể phân biệt ra? Từ Phương Phỉ trầm giọng nói, Lãnh Phi trực giác nhạy cảm, có thể cảm giác được. Dương Nhược Băng nói, vậy cái Thuần Dương Tông đệ tử chính là bị hắn tìm ra. Lãnh Phi ôm quyền gật đầu, được, vậy liền thử xem. Từ Phương Phỉ không chút do dự nói, Thanh Địch, người bồi Lãnh Phi tại hiên bên trong đi một chút, phải. Lý Thanh Địch đáp một tiếng. Phạm Lộ Hoa vội nói, ta cùng theo một lúc đi, tránh cho kia Thuần Dương Tông đệ tử quá mạnh mẽ. Từ Phương Phỉ cười gật đầu một cái. Phạm Lộ Hoa khoát tay một cái nói, nhanh nhanh nhanh. Lãnh Phi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phạm Lộ Hoa, liếc về liếc mắt Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch ánh mắt rơi vào nơi khác, không nhìn thẳng vào mắt hắn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đi theo ra đại điện. Dương Nhược Băng nói, Phạm tiền bối cũng cẩn thận quá mức, Niêm Phòng cố thủ, lại là hà tất, Thanh Địch ký thác nàng toàn bộ hy vọng, không thể mất. Từ Phương Phỉ hé miệng cười khẽ, lắc đầu một cái, nàng là sốt sắng thái quá rồi. Dương Nhược Băng nói, nguyên bản không có chuyện gì, nàng như vậy một làm, sợ là ngược lại làm ra chuyện đến, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Từ Phương Phỉ cười nói, Phạm Lộ Hoa đi ở chính giữa, bên trái là Lý Thanh Địch, bên phải là Lãnh Phi, tuyệt đối không cho phép hai người cùng tiến tới. Lãnh Phi, người thật chắc chắn, Phạm Lộ Hoa hỏi. Lãnh Phi nói, 10 có 8 9 đi, chỉ cần hắn tại Minh Nguyệt Hiên các ngươi Kinh Tuyết Cung chuẩn bị xử lý như thế nào? Phạm Lộ Hoa nói, võ công tiết ra ngoài, không phải chuyện đùa, võ công chính là tông môn căn bản. Tiết ra ngoài nói, cho dù người khác tu luyện không được, nhưng cũng sẽ quen thuộc, dễ dàng tìm ra khắc chế chi pháp môn. Lãnh Phi lắc đầu một cái, cung chủ còn đang bế quan, đợi cung chủ xuất quan lại định đoạt. Chuyện lớn như vậy, còn không để cho các ngươi cung chủ xuất quan. Phạm Lộ Hoa hừ nói, chẳng lẽ là thật sự cho rằng nàng có thể đột phá đến thiên linh cảnh? Lãnh Phi cười không nói, loại sự tình này thật rất khó nói rõ. Kinh Tuyết Cung võ học thật giống như luyện đến thiên ý cảnh liền là cực hạn. Nếu mà cung chủ có thể đột phá đến thiên linh cảnh nói, toàn bộ Kinh Tuyết Cung võ học liền rút ra cao một cấp độ. Thiên linh cảnh cao thủ còn sẽ xuất hiện. Hắn liếc mắt nhìn Lý Thanh Địch, Phạm Lộ Hoa cùng toàn bộ Minh Nguyệt Hiên coi trọng như vậy Lý Thanh Địch, liền là bởi vì Lý Thanh Địch là nhất trác tuyệt nhân vật, có hy vọng nhất đem Minh Nguyệt Hiên tăng lên một tầng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía một người nam tử trung niên. Phạm Lộ Hoa nói, vị này là Hàn Cư Hàn sư huynh, đã là tiên thiên tầng 4, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Lãnh Phi đánh giá trung niên nam tử này, thân hình khôi ngô, tướng mạo thô kệch, nụ cười thật thà, cho người lớn hết sức hảo cảm. Phạm sư muội, Thanh Địch, vị này là... Hàn Cừ nhìn Lãnh Phi ánh mắt kỳ quái, cười ha hả nói, chẳng lẽ là vị kia Lãnh Phi công tử? Đúng là hắn, Phạm Lộ Hoa hừ nói. Ha ha, Hàn Cừ cười lắc đầu nói, Phạm sư muội có nhức đầu, vậy ta liền cáo từ á, chậm. Lãnh Phi nói, Hàn Cừ nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh công tử có chuyện gì? Lãnh Phi nói, Từ Kính Trung đúng không? Hàn Cừ cau mày nhìn về phía hắn. Lãnh công tử, đây là ý gì? Phạm Lộ Hoa nói, Lãnh Phi, đây là Hàn Cừ Hàn sư huynh, Thuần Dương Tông Từ Kính Trung. Lãnh Phi mỉm cười nói, đây mới là ngươi chân chính danh tự đi. Quái lạ, Hàn Cừ trầm giọng nói, Lãnh công tử, nơi này chính là Minh Nguyệt Hiên, không phải các ngươi Kinh Tuyết Cung, không được ngươi dính vào. Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Lộ Hoa, chính là hắn, bắt lấy lại nói a. Phạm Lộ Hoa cau mày. Lãnh Phi nói, không có tính sai, chính là hắn, nhanh chóng đi, thật không có tính sai. Phạm Lộ Hoa nói, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng nhào về trước. Hàn sư bá, thất lễ, nàng như bạch ngọc bàn tay phải đã đè lên Hàn Cừ ngực. Không được Hàn Cừ né tránh, Hàn Cừ thậm chí còn không thể kịp phản ứng, đã trúng chưởng. Hàn Cừ thân thể run rẩy, đi theo cứng đờ, vậy mà vô pháp bay ngược ra ngoài từ bỏ chưởng lực. Mạnh mẽ tiếp nhận một chưởng này, Thanh Địch, Phạm Lộ Hoa vội nói. Lý Thanh Địch tay phải chuyển động, đã phong bế Hàn Cừ huyệt đạo, làm hắn không thể động đậy được, thậm chí che lại rồi hắn huyệt câm. Lãnh Phi cười nói, vẫn là Thanh Địch biết ta. Hắn tiến đến vỗ một chưởng Hàn Cừ, mặc cho dục dịch Thiên Long Châu nhất khẩu đem Hàn Cừ long khí nuốt vào đi. Long khí một rút. thần long cửu biến nhất thời phế bỏ. Hàn Cừ gương mặt cùng thân thể nhanh chóng biến hóa, một hồi vặn vẹo sau đó, lộ ra một cái khuôn mặt anh tuấn cùng gầy gò nhỏ thấp thân thể. Chính là một bức thanh niên bộ dáng, Phạm Lộ Hoa cùng Lý Thanh Địch đều nhìn hắn chằm chằm. Phạm Lộ Hoa sắc mặt tái xanh, âm trầm nói, Từ Kính Trung, Lãnh Phi nói, phế bỏ võ công của hắn, không cần Lãnh Phi động thủ. Phạm Lộ Hoa đã một trường vỗ tại hắn bụng đan điền. Nhất thời phế bỏ Từ Kính Trung võ công, không nghĩ đến như vậy thuận lợi. Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch, đa tạ ngươi. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, không nên khách khí, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.